lập tức sai người đi gánh vài chục gánh nước, đổ vào 10 chum lớn. Hòa thượng móc ra 10 viên thuốc, bỏ vào các chum nước. Mọi người ngửi thấy có mùi thơm thoang thoảng bốc lên. Dân chúng đồn đại ầm lên, nói hòa thượng ban nước thánh. Quả nhiên uống vào, bệnh cổ trướng rất cay, mà mọi bệnh khác cũng tiêu trừ. Dân chúng huyện Khai Hóa, ai nấy đều cảm kích Tế Công. Hôm sau hòa thượng nói, ta không thể ở đây ban nước thánh mãi mãi, vì còn có việc phải làm. Sau đó hòa thượng tới ti tuần kiểm, bảo 4 vị ban đầu giải Phùng Nguyên Chí lên huyện Khai Hóa. Khi hòa thượng lên tới huyện Khai Hóa, quan huyện Trịnh Nguyên Long lập tức ra tiếp đón, mời vào thư phòng. Quan huyện nói, đội ơn thánh tăng, ra tay trừ hại, cứu giúp dân chúng trong huyện, bản chức vô cùng cảm kích. Chuyện nhỏ thôi mà. Thánh tăng từ đâu tới? Tên giặc này lai lịch thế nào? Tên giặc này là kẻ lấy trộm công văn. Hiện nay ở huyện Long Du còn một thằng giặc nữa, tên là Tiểu Thần Phi Từ Bái. Hai tên này cùng dính vào một vụ án. Ta dẫn hai vị ban đầu Dương Quốc Đống, Doãn Sĩ Hùng, đương sai của huyện Long Du tới đây biện án. Vậy nhờ lão gia thảo một văn thư, phái vài vị quan nhân giải tên giặc này tới huyện Long Du để đối chất hoàn thành vụ án. Quan huyện Trịnh Nguyên Long gật đầu ưng thuận. Tên giặc Phùng Nguyên Chí ở bên cạnh nghe được, nghĩ thầm. Nếu chúng giải ta đi, khắp nơi đều có bạn bè lục lâm. Họ gặp được ta, nhất định sẽ giải cứu cho ta. Hắn mới nghĩ thầm trong bụng, hòa thượng đã lên tiếng. Thằng khốn này, ngươi đừng nghĩ quấy. Ngươi tưởng đâu ta giải ngươi đi. Trong lúc đi đường, có kẻ đánh tháo cho ngươi hả? Hòa thượng ta đã nghĩ ra cách trị ngươi đây. Huyện lão gia, ngài hãy sai người lấy đất bùn, trộn nước, chét lên đầu cổ tên giặc này. Chỉ để hở hai con mắt, lỗ mũi và cái miệng cho nó thở thôi. Đừng để người nào nhận ra nó nữa. Quan huyện lập tức sai thảo văn thư, phái 4 vị đương sai, hợp cùng Doãn Sĩ Hùng, Dương Quốc Đống giải tên giặc đi. Tế Công cũng dẫn xài đỗ 2 vị ban đầu xin cáo từ. Quan huyện tiễn ra tận cửa nha môn. Hòa thượng vòng tay chào từ biệt. Ra tới ngoài, xài ban đầu nói. Thưa sư phụ, lão nhân gia từ Lâm An dẫn hai tôi đi bắt Hoa Vân Long. Này nói bắt, mai nói bắt, đến giờ vẫn không tóm được hắn. Trong nhà chúng tôi, trên còn có cha mẹ, dưới lại dính vợ con, chỉ trông chờ chút bổng lộc đương sai mà sinh sống. Cứ lần lửa tháng ngày, dầm sương dãi nắng, biết bao giờ mới bắt được tặc nhân. Hai ông đừng nên nóng ruột, cứ đi theo ta, nhất định sẽ bắt được Hoa Vân Long. Hai vị ban đầu không biết làm sao, đành lẽo đẽo đi theo hòa thượng. Hòa thượng chợt la lên. Không xong rồi, trên mình ta giận lúc nhúc, chúng cắn ta chịu không nổi. Nói rồi, hòa thượng thò tay vào trong áo, bứt ra một con giận. Bứt ở đằng trước, lại bỏ ra ở đằng sau. Bứt ở đằng sau, lại bỏ ra đằng trước. Sài ban đầu nói. Sư phụ, sao không liệm quách mấy con giận đi? Nhặt ra rồi lại thả trên thân mình, chỉ thêm nhơ nhớp thôi. Ấy, ông không biết đâu, ta đổi chỗ ở cho mấy con giận, để chúng không hợp thủy thổ sẽ lăn ra chết. Sư phụ nói năng hồ đồ, mấy con giận bám trên một thân người, sao có chuyện không hợp thủy thổ? Theo ý tôi, thầy mau liệng chúng đi cho rồi. Mấy con giận này đang khát, đòi uống nước đây. Nói tới đó, mọi người đã đi tới một con sông phía trước. Hòa thượng chạy lại, nhảy ùm xuống nước. Sài ban đầu biết ý hòa thượng tính trốn đi, nói. Sư phụ định bỏ đi ha, chúng ta sẽ gặp lại ở đâu? Chúng ta gặp lại ở huyện Thường Sơn nhé. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.